Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, tuyệt cảnh nghịch truyền. Nhìn thấy Vương Sử Cơ lần nữa lâm vào trong do dự, Trương Thiên Hổ lại làm mỉm cười. Vương Sử Cơ, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta Trương Thiên Hổ thân phận cùng bối cảnh. Ngươi cũng hẳn phải biết. Lấy ta thân phận cùng bối cảnh, muốn lấy đến một cái Yến Kinh thị hộ khẩu dễ như trở bàn tay. Vương Sử Cơ lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể đồng thời lấy được đối phương chỗ hứa hẹn 1.5 lần chỗ tốt hơn nữa một cái Yến Kinh thị hộ khẩu danh ngạch, như vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Tần Phong nghe đến đây lại là mỉm cười. Trương Thiên Hổ, nếu như ngươi nghĩ muốn dùng ngươi thân phận cùng bối cảnh hướng Vương Sử Cơ tạo áp lực hoặc là tốt, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi hôm nay sợ rằng có chút rơi vào kém cỏi. Chẳng lẽ ngươi quên, gần nhất những năm gần đây, liên tiếp xuất hiện bẫy tra hiện tượng còn thiếu sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống những cái kia bị lộ ra nha nội một dạng, là một cái hố tra ra hỏa sao? Mặc dù cha ngươi năng lượng so sánh lớn, nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn xuyên thấu qua hắn nhân mạch quan hệ đi thao tác chuyện này, như vậy ngươi sợ rằng sẽ đi đang hố cha trên đường. Nói đến chỗ này, Tần Phong vừa nhìn về phía Vương Sử Cơ nói ra, Vương Sử Cơ, chúng ta không cho được ngươi quá nhiều hứa hẹn, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Trong tay ta cái này hộ khẩu danh ngạch không cần thông qua bất kỳ quan hệ gì, càng không thuộc về vi pháp thao tác, miễn là ngươi trở thành sự hợp tác của chúng ta đồng bạn, ngươi thì có tư cách này thu hoạch được cái này hộ khẩu. Đây là danh chính ngôn thuận, lựa chọn ra sao, chính ngươi để cân nhắc. Nói xong, Tần Phong trực tiếp không nói gì nữa, toàn bộ trong phòng họp lâm vào tạm thời trong yên lặng. Vương Sử Cơ lại do dự. Lúc này, Trương Thiên Hổ lại làm mỉm cười. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Lấy ta thân phận và địa vị, còn không đến mức làm ra bẫy tra loại sự tình này. Ngươi không muốn cho rằng chỉ có ngươi Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm có thể có năng lực cầm xuống loại kia danh chính ngôn thuận hộ khẩu danh ngạch. Bằng vào ta Trương Thiên Hổ giao thiệp quan hệ cùng năng lực, ta cần phải mượn gia đình ta bối cảnh cùng năng lượng sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi Tần Phong dạng này điếu ti đều có thể giải quyết hộ khẩu danh ngạch, ta Trương Thiên Hổ không giải quyết được sao? Tần Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên trong phòng họp bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Vương Sử Cơ trên mặt. Sau một hồi lâu, Vương Sử Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trương Xuân Phong. Trương Xuân Phong lập tức trên mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói, Vương Sử Cơ, ngươi làm ra lựa chọn sao? Vương Sử Cơ gật gật đầu. Trương Xuân Phong lập tức hưng phấn nói, như vậy ngươi cũng nhanh chút tuyên bố kết quả a. Vương Sử Cơ trầm giọng nói ra, Trương Tổng, xin lỗi, ta lựa chọn ủng hộ Phạm Tổng quyết định. Ta cho rằng, tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại chống cự dã man nhân xâm lấn, đây là chúng ta Thiên Long địa sản tiến hành tự cứu cơ hội duy nhất. Ta thừa nhận ngày hổ đầu tư làm tất cả thao tác thủ đoạn, từ trước mắt mặt ngoài đến xem cũng là hợp pháp, nhưng là tha thứ ta nói thẳng. Dùng thủ đoạn hợp pháp làm yểm hộ, lấy hại người ích ta phương thức đến thu hoạch ích lợi của mình. Loại này thương nghiệp hình thức dĩ nhiên sẽ không nhận luật pháp chế tài, nhưng là đối với xã hội này phát triển cũng sẽ không có lâu dài chỗ tốt. Ta tình nguyện lựa chọn cùng Phạm Hồng Tiệm cùng một chỗ ăn khó nuốt đồ ăn, cũng không nguyện ý cùng Trương Xuân Phong cùng một chỗ lang được ngàn dặm ăn thịt. Bởi vì nhưng cá nhân ta đối mặt một cái không nói thành tín người lãnh đạo cùng một cái không nói thành tín đoàn đội, ta vĩnh viễn không biết tương lai của ta sẽ như thế nào. Mà Phạm Hồng Tiệm chủ tịch mặc dù bình thường rất ít nhúng tay công ty nghiệp vụ, nhưng là ta có thể nhìn ra được. Hắn đối thiên long địa sản yêu là tình yêu chân thành. Hắn là thật tâm thật ý muốn trợ giúp thiên long địa sản phát triển. Sau khi nói xong, Vương Sử Cơ lẳng lặng mà ngồi phía dưới. Từ trong túi áo xuất ra một điếu thuốc đưa cho chính mình đốt. Bắt đầu thôn vân thổ vụ lên, mà hắn ánh mắt là rơi vào vừa mới lấy ra trên điện thoại di động. Tựa hồ ngoại giới hết thảy đều đã cùng hắn không có quan hệ. Phạm Hồng tiệm cười, hắn mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, kết quả sau cùng đã ra tới. Phi thường tiếc nuối thông chi ngươi vị này lớn nhất cổ đông. Qua chúng ta đương nhiệm hội đồng quản trị bỏ phiếu quyết sách. Chúng ta sẽ tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại. Cũng dẫn vào mới người đầu tư đến cân bằng các ngươi nhập cổ phần mang đến to lớn phong hiểm. Đây là chúng ta toàn thể đồng sự vượt qua một nửa người làm ra cuối cùng quyết nghị. Đương nhiên, xem như chủ tịch. Đối với các ngươi một phương này đề ra tiến hành ban giám đốc một lần nữa lựa chọn ý kiến. Ta là công nhận, nhưng mà, cái này lựa chọn thời cơ hiện tại cũng không thành thục. Cần chờ đến chúng ta tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại kết thúc về sau. Chúng ta lại tiến hành một lần nữa tuyển cử. Đây chính là hôm nay hội nghị kết quả cuối cùng. Không biết ngươi đối với cái này có gì khác ý sao? Trương Thiên Hổ lạnh lùng nhìn Phạm Hồng Tiệm một cái, đột nhiên nói ra, Phạm Hồng Tiệm, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đối thiên long địa sản thẩm thấu rất lợi hại nha. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ Bạch Thiệu Cương cùng Vương Sử Cơ đều là người của ngươi à. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười, Trương Thiên Hổ, ngươi nói sai. Ngươi hẳn là nói phàm là lựa chọn ủng hộ ta những cái này thành viên hội đồng quản trị đều là của ta ngươi. Phạm Hồng Tiệm đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận Bạch Thiệu Cương cùng Vương Sử Cơ là hắn đã sớm ăn bài xuống người. Bằng không mà nói, cái này sẽ để cho những đồng nghiệp khác môn đối với hắn sinh ra hoài nghi và kiêng kỵ. Trương Thiên Hổ cười khổ nói, tốt. Hảo một cái Phạm Hồng Tiệm, quả nhiên là linh nha khéo mồm khéo miệng thiết sỉ đồng nha. Hôm nay một ván các ngươi thắng, bất quá nhắc nhở các ngươi một lần, sự tình vẫn chưa xong. Hãy đợi đấy, Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Trương Thiên Hổ, ta biết, từ các ngươi ngày hổ đầu tư vừa bắt đầu muốn đối với chúng ta thiên long địa sản hạ thủ thời điểm. Các ngươi chân chính mục tiêu cũng không phải là ta Phạm Hồng Tiệm, mà là lão đại của ta Tần Phong. Các ngươi muốn đem hắn liên lụy vào, tiến tới hoàn thành hắn mục tiêu của hắn. Bất quá ta hiện tại muốn trước thời hạn nhắc nhở ngươi một lần. Trên cái thế giới này không có người nào là chân chính đồ ngốc. Nếu như ngươi muốn là đem người khác xem như đồ ngốc, như vậy ngươi mới là trên cái thế giới này chân chính đồ ngốc. Những lời này là ta lão đại Tần Phong danh ngôn. Hôm nay ta thuật lại tới tặng cho ngươi. Trương Thiên Hổ lạnh rên một tiếng, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Phạm Hồng Tiệm đứng dậy, cười đi đến Trương Xuân Phong trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá Trương Xuân Phong vài lần nói ra. Trương Xuân Phong, ta biết ngươi vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này phản bội ta. Có phải hay không Trương Thiên Hổ nói cho ngươi, đứng ở hắn trận doanh, đợi đến ban giám đốc tuyển cử về sau, sẽ nhường ngươi đảm nhiệm Thiên Long địa sản chủ tịch. Thậm chí hắn còn nói, sẽ trên con đường làm quan cho ngươi trợ lực. Trương Xuân Phong trong lòng giật mình, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lạnh lùng nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi nghĩ có chút nhiều rồi a. Ta chỉ là không quá đồng ý ngươi trọng đại tài sản gây dựng lại phương án mà thôi. Bởi vì ta cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta quốc tư lợi ích. Phạm Hồng Tiệm khinh, thường cười một tiếng. Trương Xuân Phong, ngươi rốt cuộc là vì quốc hữu tài sản lợi ích hay là vì của cá nhân ngươi tư lợi làm ra dạng này? Lựa chọn, ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là... Nếu như Trương Thiên Hồ thật dựa theo các ngươi phía trước hứa hẹn nhường ngươi đảm nhiệm chủ tịch vị trí này, hắn cũng không khả năng để cho các ngươi Quốc Trạch tập đoàn có được 3 tên đồng sự ở ban giám đốc bên trên đồng thời xuất hiện. Đến lúc đó, các ngươi Quốc Trạch tập đoàn chỉ có thể còn lại ngươi một lần này tên đồng sự. Mặc dù ngươi là chủ tịch, nhưng là ngươi hành động tất nhiên sẽ nhận Trương Thiên Hồ hạn chế. Cho đến lúc đó, người đại biểu đã không còn là Quốc Trạch tập đoàn lợi ích, mà là ngày hổ đầu tư lợi ích. Như vậy ngươi cho rằng, điểm này ta không nhìn ra được sao? Cũng là ngươi cho rằng các vị ở tại đây đồng sự nhìn không ra. Ngươi luôn miệng nói ngươi và hắn làm giao dịch vì Quốc Trạch tập đoàn lợi ích. Như vậy Quốc Trạch tập đoàn lại làm sao biết bởi vì giữa các ngươi cuộc giao dịch này mà biến quyền lên tiếng giảm bớt đây? Không muốn cho rằng Trương Thiên Hổ nói sẽ trên con đường làm quan cho ngươi trợ lực, hắn liền nhất định có thể thực hiện. Nhưng là ngươi có nhớ hay không? Ngươi như vậy không phải ta Phạm Hồng tiệm tín nhiệm đối với ngươi. Như thế tổn hại ích lợi của ta. Như vậy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi không phải là muốn trên con đường làm quan có chỗ tiến bộ sao? Như vậy ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi, mặc kệ lần này Thiên Long Địa Sản Phong Ba sẽ như thế nào, ngươi trên con đường làm quan tiền đồ chỉ sợ muốn đánh lên một cái dấu hỏi thật to. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Trương Thiên Hổ đạt đến mục tiêu, Thiên Long Địa Sản bị hắn triệt để khống chế, nếu như hắn muốn trên con đường làm quan cho ngươi trợ lực thời điểm, tiến bộ của ngươi tóm lại muốn tiến hành công kỳ a. Như vậy ta chỉ cần ở ngươi công kỳ trong lúc đó hướng ban ngành liên quan phản ứng. Ngươi tại Quốc Trạch tập đoàn đảm nhiệm tổng tài trong lúc đó, ở Thiên Long Địa Sản hạng mục này bên trên làm tổn hại công mập tư sự tình, ta chỉ cần đem nơi này phát sinh sự tình cặn kẽ hướng ban ngành liên quan phản hồi. Như vậy ban ngành liên quan tất nhiên sẽ đối với ngươi triển khai điều tra. Đối sự kiện lần này triển khai điều tra, như vậy ngươi cho rằng, ngươi hành động bị ban ngành liên quan biết rõ về sau, ngươi đề bạt bổ nhiệm còn có thể thành công sao? Nếu như không thể thành công mà nói, như vậy tương lai của ngươi ở chỗ nào? Phạm Hồng Tiệm nói đến chỗ này, Trương Xuân Phong ánh mắt bên trong hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, Phạm Hồng Tiệm, chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải cùng ta là địch sao? Phạm Hồng Tiệm lạnh rên một tiếng nói ra, Trương Xuân Phong, ngươi thật giống như sai lầm. Cũng không phải là ta Phạm Hồng Tiệm nhất định phải cùng ngươi làm địch, mà là ngươi Trương Xuân Phong chủ động đối địch với ta. Là ngươi Trương Xuân Phong trước phản bội ta, chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa ta còn phải nói cho ngươi, cho tới bây giờ, chúng ta đã ngăn trở Trương Thiên Hồ muốn triệt để cải tổ hội đồng quản trị mục tiêu cuối cùng. Bởi vì chúng ta trọng đại tài sản trọng tổ biểu quyết đã thông qua được, làm chúng ta dẫn vào mới chiến lược người đầu tư về sau, chúng ta nhất định sẽ đối ban giám đốc tiến hành một lần nữa cải tổ. Cho đến lúc đó, ngươi yên tâm, nhiều lắm chỉ có một mình ngươi sẽ tiến vào ban giám đốc. Thậm chí không bài trừ ngươi bị đá ra hội đồng quản trị khả năng. Ta rất hiếu kỳ, đợi đến lãnh đạo của các ngươi biết rõ bởi vì ngươi làm ra sai lầm quyết sách, dẫn đến Quốc Trạch tập đoàn ở Thiên Long Địa Sản ban giám đốc bên trên đồng sự tịch vị thiếu nhiều. Như vậy, lãnh đạo của các ngươi sẽ còn đối với ngươi tiếp tục tín nhiệm sao? Cho đến lúc đó, ngươi còn nói gì chính giới tiền đồ? Không cảm thấy có chút quá khôi hài nha? Nếu như ta thật rất nhẫn tâm đem ngươi đá ra Thiên Long Địa Sản hội đồng quản trị mà nói, sĩ đồ của ngươi có thể hay không vì vậy mà ảm đạm phai mờ đây? Phạm Hồng Tiệm nói đến chỗ này, ánh mắt sắc bén hết sức, lạnh lùng hướng về Trương Xuân Phong. Trương Xuân Phong khắp khuôn mặt là sát khí, ánh mắt lạnh lùng hướng về Phạm Hồng Tiệm nói ra, Phạm Hồng Tiệm, ngươi có nghe nói hay không qua đoạn trước người đường giống như đoạn nhân tài lộ, sẽ gặp báo ứng. Phạm Hồng Tiệm khinh thường cười một tiếng. Ta làm người tôn chỉ là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Đây cũng là ta lão đại Tần Phong nguyên tắc làm người. Ta là học theo. Tất nhiên ngươi đều phản bội ta. Như vậy ta đối với ngươi tiến hành trả đũa chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi chỉ có ngươi thật xin lỗi người khác, liền không cho phép người khác đối với ngươi tiến hành phản kích sao? Lúc này, Tần Phong vỗ vỗ Trương Xuân Phong bả vai nói ra. Ta nói Trương Xuân Phong, cấp bậc của ngươi cũng không thấp, nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không nên đem tự xem phải trọng yếu như vậy. Kỳ thật, ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy có tài hoa. Ngươi có thể có hôm nay tất cả là bởi vì Phạm Hồng Tiệm tín nhiệm đối với ngươi cùng tán thành. Là bởi vì Phạm Hồng Tiệm ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên. Đối với ngươi tiến hành nguyên vẹn trao quyền. Không có cái này xem như cơ sở. Lấy Trương Xuân Phong nhiều lắm có thể ở quốc trạch tập đoàn hô phong hoán vũ thôi. Hơn nữa trên mặt của ngươi còn có một cái chủ tịch. Coi như ngươi muốn hô phong hoán vũ, cũng phải suy tính một chút các ngươi chủ tịch có đồng ý hay không. Cho nên, Xuân Phong nha, ngươi đi học biển học Yến Nhi, thêm một chút tâm nhãn a. Nói xong, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ca hai cái sóng vai đi ra ngoài. Trương Xuân Phong đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bóng lưng rời đi. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Một cỗ xa hoa xe thương vụ bên trên. Triệu Thiên Đức cắn răng nghiến lợi nói ra. Trương Thiếu, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho Tần Phong bọn họ tiếp xuống dẫn vào chiến lược người đầu tư? Một lần nữa cải tổ ban giám đốc sao? Như thế chúng ta có thể hay không rất thụ động đây? Trương Thiên Hổ mỉm cười. Lão Triệu, không muốn bi quan như vậy. Tần Phong bọn họ hiện tại cao hứng quá sớm. Muốn thuận lợi hoàn thành thao tác. Cửa nhỏ đều không có. Ta sẽ nhường bọn họ biết rõ. Cái gì gọi là dục cầm cố túng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,